Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 748, độ. Bình, vô số ngôi sao rơi xuống phía dưới. Tốc độ cực nhanh, rơi vào đại quân đế quốc trong phương trận đồng thời. Lớn như vậy tinh thần cũng bắn tung tóe ra. Tứ tán lấy nồng đậm tinh dã hồn lực. A, cứu mạng, xương tiết ở trên. Xương tiết ở trên, chạy mau, ta ném, khụ, liên tiếp tiếng kêu rên trong nháy mắt vang vọng toàn bộ cánh đồng tuyết. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tinh dã versus tuyết cảnh, đại khắc, thiên táng tuyết vẫn đồng dạng có thể đem vạn vật sinh linh đập phấn thân toái cốt. Mà ở cái này mênh mông trong cánh đồng tuyết, đối mặt với nhiều vô số kể tuyết cảnh hồn thú, tinh dã hồn kỹ 100.000 tinh thần không chỉ có là đang đả kích quân địch nhục thể, càng là tại tàn phá quân địch tâm thần. Cả một đời sinh ở vòng xoáy, sinh trưởng ở đế quốc đám tuyết cảnh hồn thú, nơi nào thấy qua tinh dã hồn kỹ. Cho nên, đối với đế quốc hồn thú đại quân mà nói, cùng nói tinh thần này mưa to là do nhân tộc triệu hoán, không bằng nói trận này diệt thế thiên tai là do hoa sen triệu hoán. Hoa sen vốn là chí cao vô thượng thánh vật, là bất luận sinh linh gì đều không nên đi xúc phạm nó uy nghiêm tồn tại. Không phải sao, lại dám cùng hoa sen là địch. Đây chính là thánh vật đối với phản đồ trừng phạt. Giờ khắc này, vạn người đại quân đế quốc triệt để tan tác. Nhục thể của bọn nó còn có sức đánh một trận, nhưng nội tâm phương diện cũng đã sụp đổ. Có hồn thú kêu khóc kêu rên, có hồn thú hốt hoảng chạy trốn, thậm chí lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mà lại người sau còn không phải số ít. Bọn chúng căn bản không để ý quân đội bạn trà đạp, cũng mặc kệ phía trước nhân tộc binh mã trùng sát. Bọn chúng chỉ là nhìn qua cái kia che khuất bầu trời ngục liên, bắt đầu sám hối sự ngu xuẩn của mình, chân thành hướng cái kia nổi giận hoa sen xin lỗi. Giết, hơn 8.000 viên nhân tộc tướng sĩ kêu giết trùng thiên. Tại Vinh Đào Đào giọt máu nhắc nhở phía dưới, Tiết Nhiên quân sớm cũng đã chuẩn bị xong. Quả nhiên, khi Vinh Đào Đào đem bọn hắn triệu hoán đi ra một khắc này, ngay phía trước, lại có một mảnh đen kịt hồn thú đại quân. Kiến công lập nghiệp, đúng vào lúc này, chỉ bất quá, tại chúng tướng sĩ trong lòng, cái này đánh bạc tính mệnh một trận chiến, cũng không có dựa theo trong dự đoán tiến hành. Bởi vì cái kia trọn vẹn vạn người hồn thú đại quân vậy mà tại trước trận hỏng mất. Bọn chúng hốt hoảng chạy trốn, hướng phía đế quốc tường cao phương hướng phi nước đại, chỉ để lại đầy đất thương binh, cùng một đám sám hối tín đồ. Cái này, đột nhiên, Tiết Nhiên quân hướng trên đỉnh đầu truyền đến một đạo nữ tính tiếng nói. Mà lại nói hay là thú mà nói. Đầu hàng không giết. Các tướng sĩ ngửa đầu nhìn lại, cũng nhìn được một cái thân ảnh quen thuộc, Thanh Sơn lãnh tụ Cao Lăng Vi. Lập tức, các tướng sĩ ngầm hiểu, nhao nhao miệng phun thú ngữ, công kích khẩu hiệu cũng lập tức biến thành đầu hàng không giết. Hô, đại quân cuồn cuộn hướng về phía trước, trong nháy mắt che mất 2.000 tín đồ. Một cái Tiết Mị yêu nhịn không được hai mắt nhắm nghiền. Tiết sắc tóc dài bị điên cuồng quấy ra, cũng lộ ra nàng cái kia tiết sắc dung nhan tuyệt mỹ. Lít nha lít nhít, khí thế hùng hồn nhân loại đại quân giống như nuốt người mãnh thú. Nhưng cho đến cuồn cuộn dòng lũ từ Tiết Mị yêu thân thể hai bên lướt qua, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không có thương hại, không có đau đớn, không có cái gì. Tiết Mị yêu vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy được truy sát hướng người ở ngoài xa loại binh đoàn. Đồng dạng, nàng cũng nhìn thấy cùng mình tư thế giống nhau, đồng dạng chưa tỉnh hồn mặt khác tín đồ, không có thụ thương, không có tử vong. Trong lúc nhất thời, bọn này hồn thú sắc mặt càng thêm cuồng nhiệt. Bọn chúng căn bản không có cảm tạ Tiết Nhiên quân ý tứ, đối với nhân loại quân đoàn tính kỷ luật càng không có nửa điểm tán thưởng. Bọn chúng ngược lại đem đây hết thảy công lao, hết thảy đổ cho hoa sen thánh vật phía trên. Tiết Mị yêu vội vàng quay đầu, lần nữa ngửa đầu nhìn về hướng lớn như vậy ngục liên. Khóc cảm kích hoa sen đối với nhỏ yếu sinh linh tha thứ chi tâm nói thật. Nếu là Tuyết Nhiên Quân biết bọn này Tuyết Cảnh hồn thú tâm lý trạng thái, sợ là đến bị tức đến thổ huyết. Như vậy một chi kỷ luật nghiêm minh quân đoàn sắt thép hiện ra đến không chỉ là các tướng sĩ tự thân tố chất tố dưỡng, càng là Tuyết Nhiên Quân chỉnh thể tinh thần phong mạo, nhưng là các ngươi đặc nương lại đi cảm kích hoa sen. Ngươi cái này ân, được chưa? Như vậy hoang man chi địa, sinh tồn lại là một đám chưa khai hóa hồn thú. Chỉ sợ kỷ luật, pháp quy rất khó ước thúc đám gia hỏa kia hành vi. Nếu như có thể phụ chi lấy tín ngưỡng để ước thúc vạn vật sinh linh, cũng là vẫn có thể xem là một phương thuốc. Hoa sen lực ảnh hưởng chi tại người đế quốc mà nói, thật sự là quá mạnh. Tự nhiên muốn thỏa đáng lợi dụng. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. 8.000 danh tướng sĩ đều nhịp khẩu hiệu vang vọng vân tiêu. Dưới hông tuấn mã phi nhanh. Phía trước bỏ mạng chạy trốn hồn thú nơi đó là đối thủ. Một cái tiết nguyệt xà yêu nằm ở trong đất tuyết. Hai tay của nó cùng cái đuôi cùng sử dụng. Cắm đầu chạy trốn lấy. Hận không thể cha mẹ cho mình sinh hai cái chân. Dù sao cũng so tại trong cánh đồng tuyết nhúc nhích mạnh hơn a. Nghe hậu phương càng tới gần nhân tộc tiếng giống, Tiết Nguyệt xà yêu tim đều nhảy đến cổ rồi. A, tương đương nha, tương đương nha. Mọi người đều biết, Tiết Nguyệt xà yêu tóc là do thật nhỏ trường xa tạo thành, mà lại không nhận chủ nhân điều khiển. Nhưng bây giờ, bọn này ngày bình thường càn rỡ tiểu xà cũng không còn dương nanh múa vuốt. Bọn chúng nhao nhao cuộn mình thành một đoàn, cuộn tại Tiết Nguyệt xà yêu đỉnh đầu. Cái này kiểu tóc, vậy mà cùng Phật tổ kiểu tóc có dị khúc đồng công chi diệu. Tiết Nguyệt xà yêu tai nghe đến sau lưng tiếng vang cực lớn. Nó rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, nằm trên đất bò sát nàng. Hai tay bỗng nhiên khẽ chống đất tuyết, trực tiếp quỳ. Sau một khắc, Tiết Nguyệt xà yêu hoàn thành một lần đặc thù trượt quỳ động tác. Mênh mông cánh đồng tuyết đột nhiên biến thành sân cỏ. Đế quốc trước đại môn cánh đồng tuyết cùng địa phương khác khác biệt, tựa hồ là bởi vì thường xuyên có đại quân đi lại, cho nên xương tuyết bị dẫm đạp rất căng thực. Cái này cũng cho Tiết Nguyệt xà yêu hiện ra bản thân cơ hội. Nó tựa như là cái dẫn bóng sau kiêu ngạo cầu thủ, trượt đi chính là hơn 10 mét. Đầu hàng, ta đầu hàng. Vốn là khàn giọng thanh tuyến lại bạo phát ra trước nay chưa có vang dội giọng. Trong lúc nhất thời, Tiết Nguyệt xà yêu đỉnh đầu tiểu xà bầy cuộn mình càng thêm chặt chẽ. Đại quân theo nó bên người, trên thân gào thét mà qua, cuồn cuộn hướng về phía trước. Tiết Nguyệt xà yêu lần nữa nằm xuống dưới, không nhúc nhích, mênh mông trong cánh đồng tuyết. Trận này đại đào vong vẫn còn tiếp tục, mà cái kia không trung cấp tốc xuyên thẳng qua thiểm điện, mục tiêu lại chỉ có một người. Đại quân thống lĩnh vong cốt. Vong cốt trốn chính là thật nhanh. Nó một thân xương cốt toàn bộ phá toái thành xương tuyết, thẳng đến đế quốc phương hướng lướt tới. Nhưng là nó lại nhanh, có thể có biến dị nguyệt báo nhanh. Nói thật, nếu là không có nguyệt báo trợ giúp, vong cốt chỉ sợ thật đúng là sẽ thành công tung bay về đế quốc tường cao bên trong. Giống tương đương. Chỉ nghe nguyệt báo một tiếng gào thét, to lớn móng vuốt lăng không đạp xuống. Hô tương đương tinh anh cấp tiết phong xung là một đầu tuyến. Đại sư cấp tiết phong xung là hai đầu tuyến. Điện đường đâu? Truyền thuyết đâu? Sử thi đâu? Nguyệt báo dùng hành động thực tế để chứng minh. Cấp sử thi tiết phong xung là một cái hình quạt. Mà lại cái này hình quạt đã tiếp cận với nửa vòng tròn. Góc đỉnh tiếp cận 180 độ góc bẹt. Chỉ một thoáng, kinh khủng sóng gió quét sạch ra, lật ngược phía trước chạy trốn vạn vật sinh linh. Một bọn người ngửa ngựa lật phía dưới, cái kia lưu thoán hướng về phía trước một cỗ xương tuyết. Tại cảm nhận được gió lớn thổi ào ào trong nháy mắt, lập tức chắp vá ra toàn thân xương cốt. Chỉ gặp nguyệt báo xảo diệu lợi dụng khí lãng phun trào, cấp tốc xuyên thẳng qua ra, một chảo trùng điệp đập vào cái kia tùm trên khung xương. Trong lúc nhất thời, nguyệt báo giống như dẫm lên một khối ván trượt, hình ảnh rất là kỳ lạ. Chỉ thấy nó phía trước bên phải chân đạp trên vong cốt, trái chân sau bỗng nhiên nhất đẳng địa, trở cao lăng vi. Tại một bọn người ngửa ngựa lật trong phong bão, tự mình trượt xa, hàng. Cao Lăng Vi cúi đầu quát. Phốc, tương đương, một tiếng vang giòn. Lại là nhìn thấy vong cốt lồng ngực cùng cánh tay trái các bộ vị đột nhiên phá toái thành xương. Tuyết, Nguyệt báo cự trảo lúc này đạp cái không. Vong cốt tại trong đống tiết lộn một vòng. Thoát ra tới trong nháy mắt. Lập tức chắp vá ra xương cốt thân thể. Cao Lăng Vi, tại trong nhận biết của nàng. Toái tuyết hài cốt hồn kỹ này phàm là thi triển ra. Vậy liền nhất định là toàn thân phá toái thành xương tuyết. Nhưng là cái này vong cốt khác biệt. Không cần toàn thân phá toái, mà là có thể chỉ phá toái một bộ phân thân thể. Cái này cần là cấp bậc gì hồn thú? Không hổ là đại quân đế quốc thống lĩnh. Thật xuất hàng a, giống, mặc kệ vong cốt là cấp bậc gì. Dù sao cấp sử thi nguyệt báo rất không vui. Phảng phất uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Chỉ nghe nó gầm lên giận dữ. Đối với quay cuồng đi ra vong cốt một trường vỗ xuống. Hô! Cuồng mãnh phong bạo lần nữa đẩy đẩy ra đến. Chắc lần này gần như dán mặt giống như cấp sử thi tuyết phong sung. Để vong cốt thân thể cao lớn kia giống như đạn pháo. Bắn thẳng về nơi xa trống trải cánh đồng tuyết. Giờ phút này, vong cốt rất may mắn thân thể của mình chắp vá nhanh. Bằng không mà nói, mình đã hết rồi. Giống, tiết sắc thiểm điện xẹt qua. Nguyệt báo một bàn tay đập vào vong cốt trên đầu lâu. Bình, một tiếng này trầm đục, nghe được Cao Lăng Vi hãi hùng khiếp vía, suýt nữa cho là vong cốt bị đập nát, mà Nguyệt báo cùng địa cầu động vật họ mèo thật rất giống. Quả thực là coi vong cốt là thành bóng ra, liên tục đập, quên cả trời đất, tốc độ như thế phía dưới, Cao Lăng Vi căn bản không xen tay vào được, nàng vội vàng hô, khống chế lại nó, Nguyệt báo, khống chế lại nó, giống. Một cái cự chảo lần nữa đặt tại vong cốt trên lồng ngực. Nguyệt báo mở ra miệng to như chậu máu. Đối với phía dưới xương sọ một trận tức giận gào thét. Lần này, vong cốt triệt để trung thực. Không còn dám có bất kỳ phản kháng. Không có cách, song phương sinh vật đặc tính. Hồn kỹ đặc điểm, đơn giản đạt đến thiên khắc trình độ. Vong cốt căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống. Cao Lăng Vi cũng là có chút chưa tỉnh hồn. Dù sao Nguyệt báo vượt ra khỏi cấp bậc của nàng nhiều lắm. Như vậy quá trình chiến đấu. Để nàng đều theo không kịp tiết tấu Cao Lăng Vi vội vàng tập trung ý chí. Chuyên chú vào nhiệm vụ. Chỉ gặp nàng trong tay rút ra một cây phương thiên họa kích. Đâm thẳng mặt đất. Dùng cái kia hình chữ tỉnh chống đỡ vong cốt xương sống. Mũi kích thật sâu đâm vào trong tuyết. Đầu hàng. Vong cốt. Sau đó, Cao Lăng Vi trong mắt Chu Liên cánh hoa lặng yên xuất hiện. Chậm chậm xoay tròn ra. Nhưng mà vong cốt cũng không có đúng nghĩa con mắt. Nó chỉ có hốc mắt. Bị táo bạo nguyệt báo gắt gao dẫm lên thân thể. Vong cốt cũng không dám lặp lại chiêu cũ. Sợ mình bị quấy đến hồn phi phách tán. Mà không dám động tác vong cốt. Nhưng cũng không nói một lời. Thật tựa như là một bộ chết đi thật lâu bộ xương khô. Cao Lăng Vi nhíu mày, chần chờ một lát, trường kích vỗ vỗ nguyệt báo to lớn cái vuốt, ra hiệu nó tránh ra. Sau đó, Cao Lăng Vi một kích chạm vào vong cốt xương sườn trong khe hở. Cổ tay chuyển một cái, hình chữ tỉnh đầu đập vào nó khung xương đằng sau, trực tiếp đem này tấm bộ xương treo ở nguyệt báo trước mặt. Đi, chúng ta trở về, giống tương đương, cùng một thời gian, rừng tuyết biên giới. Tư Hòa Niên lái băng cẩm thanh loan, chậm rãi bay đến Vinh Đào Đào bên người. Băng cẩm thanh loan yêu chết tản ra nồng đậm xương tiết khí tức Vinh Đào Đào. Nhìn qua đứng lặng ở giữa không trung nam hài, băng cẩm thanh loan thậm chí thò đầu ra nhìn, nhẹ nhàng mài cọ lấy Vinh Đào Đào thân thể. Tư Hòa Niên một cái lên xuống, dẫm tại băng cẩm thanh loan băng đầu màu phía trên, nhìn xem bên người Vinh Đào Đào, mở miệng nói. Lại chống đỡ một chút. Ngươi thấy được hoa sen đối với người đế quốc lực ảnh hưởng. Chúng ta có thể không đánh mà thắng. Ăn chi bộ đội này. Sự thật xác thực như vậy. Vinh Đào Đào dưới chân. To như vậy ngục liên ngay phía trước. Đã trải rộng lấy ngàn mà tính đế quốc hồn thú. Không chỉ có như vậy. Bao quát hậu phương trong rừng tuyết. những cái kia đầu quấn da thú khăn trùm đầu bộ lạc các thôn dân cũng ngốc ngơ ngác đi ra. Toàn thân nhuộm đầy máu tươi, treo đầy thịt nát bọn chúng, cũng kinh ngạc nhìn qua cái kia che khuất bầu trời hoa sen. Ngây ra như phỗng, thậm chí ngay cả rãnh sâu khu vực đế trúc ngàn người kỵ binh đoàn, cùng trong hố sâu bộ xương giai nhân quân đoàn, đều cùng nhau mất âm thanh. Vùng thiên địa này, bởi vì vinh đào đào ngục liên mà triệt để lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tư Hoa Niên nhìn xem vinh đào đào biểu lộ, dò hỏi, có cần hay không ta đâm ngươi một đao? Vinh đào đào, xì, đến từ nữ giáo sư ôn nhu một đao, vẽ tại vinh đào đào trên mu bàn tay. Chỉ một thoáng, huy liên hiển hiện, bao lấy miệng vết thương của hắn. Vinh đào đào đảo mắt nhìn về hướng Tư Hoa Niên, gật đầu cười cười, trên mặt của hắn tràn đầy từ ái, cực kỳ giống đối đãi nhà mình tinh nghịch nữ nhi. Tư Hoa Niên, nét mặt của nàng có chút cổ quái, dịch ra ánh mắt, cũng tiện tay vứt bỏ trong tay tiếp nhận, cúi đầu nhìn phía phương xa cánh đồng tuyết, liên tục không ngừng đế quốc binh mã lựa chọn đầu hàng. Cũng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sinh linh bị tuyết nhiên quân gót sắt nghiền nát. Cái này vốn là một trận nhân số tương đương dã ngoại tao ngộ chiến. Lại tại hoàn cảnh đặc thù, đặc biệt tín ngưỡng ảnh hưởng phía dưới, biến thành thiên về một bên chiến đấu. Thật lâu, Tư Hoa Niên nhẹ giọng cảm thán nói. Đồng dạng có được hoa sen, Lăng Vi đối mặt đại quân đế quốc, nàng chỉ có thể lựa chọn thoát đi, rút lui, mà ngươi lại làm cho nhánh đại quân này triệt để tan rã. Hoàn toàn chính xác. Chu Liên cùng Ngục Liên đồng dạng là cánh sen. Bọn chúng không phân cao thấp, chỉ là công hiệu khác biệt, đều có sở trường, nhưng giấu kín tại nữ hài trong con ngươi nho nhỏ cánh hoa. Chỗ nào so ra mà vượt Vinh Đào Đào Ngục Liên như vậy to lớn tráng quan. Vinh Đào Đào vừa muốn nói gì, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi một kích đâm một bộ to lớn khô lâu, cưỡi nguyệt báo, đạp không mà tới. Đào Đào, có lẽ nó càng muốn thần phục với ngươi. Cao Lăng Vi trong tay trường kích vẩy một cái, một bộ bộ xương khô treo ở Vinh Đào Đào trước mắt. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng âm thầm cảm khái nguyệt báo cường đại. Nói là vạn quân từ đó, lấy địch tướng thủ cấp bất quá cũng như vậy đi. Trước mắt phong cốt nếu là vạn người đại quân thống lĩnh, vậy dĩ nhiên đối với tiết nhiên quân khai triển công việc có tác dụng lớn chỗ. Vinh Đào Đào nhìn xem cái này rũ cục lấy đầu bộ xương khô, chỉ cảm thấy vị này đế quốc đại tướng đã mất đi linh hồn. Có ý tứ gì? Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vinh Đào Đào vươn tay, đỡ lấy cằm của nó, đưa nó cái kia to lớn xương sọ giơ lên. Đầu hàng đi, chúng ta sẽ trọng dụng ngươi. Nhân tộc, dựa vào thú tộc năng lực ti tiện chủng tộc. Vòng cốt rốt cục nói chuyện, âm thanh tang thương kia bên trong, tràn đầy đều là không cam lòng. Vinh Đào Đào nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, nhìn ngươi cái này một bộ xương khô thê thảm bộ dáng. Ta vốn cho rằng ngươi không còn sót lại cái gì, hiện tại xem ra, ngược lại là ta cách cục nhỏ. Nguyên lai, ngươi còn lại chính là một bộ tranh tranh ngông nghênh a. Cao Lăng Vi, Tư Hoa Niên. Cứ việc Vinh Đào Đào là một bộ trách trời thương dân bộ dáng, nhưng là lời này trong miệng hắn nói ra, làm sao nghe đều giống như đang giễu cợt. Đột nhiên, Vinh Đào Đào vươn tay, tháo xuống vong cốt đỉnh đầu cốt chất vương miện, ở trong tay nghiên cứu, vì cái gì cận kề cái chết không hàng đâu. Mặt khác, ngươi không phải nên cùng đế quốc khác người một dạng, đối với hoa sen tràn đầy lòng kính sợ a. Ngươi vì cái gì không nguyện ý đi theo chúng ta? Các ngươi hết thảy đều sẽ chết ở chỗ này. Nhân tộc, vòng cốt thanh âm thê lương bên trong mang theo nồng đậm oán hận. Một đôi cốt chảo bỗng nhiên trước giò xét. Một tay đâm về Vinh Đào Đào hai mắt. Một tay chụp vào Vinh Đào Đào trong tay cốt chất vương miện. Tư Hoa Niên trong lòng giật mình, vội vàng đưa tay ngăn cản. Mà Cao Lăng vì bỗng nhiên bốc lên phương thiên họa kích, trực tiếp tới cái rút củi dưới đáy nồi, đem này tấm bộ xương chọn tới trời. Vinh Đào Đào ngước nhìn hướng trên đỉnh đầu dãy ruộng bộ xương, lại là không nghĩ tới Vong cốt đã vậy còn quá ưa thích vua của nó quan. Phản ứng vậy mà như thế kịch liệt. Tựa như là bị phát động cái gì chốt mở giống như. Chẳng lẽ cái này cốt chất vương miện là cái gì bảo vật? Cũng không đúng nha. Nội thị hồn đồ căn bản không có bất luận cái gì thanh âm nhắc nhở a. Không chỗ mượn lực vong cốt. Ở trên không trung lung tung đá lấy hai chân. Sau đó bỗng nhiên xoay tay lại bắt lấy phương thiên họa kích báng kích. Lực lượng phương diện bên trên. Cao Lăng Vi ở đâu là vong cốt đối thủ. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh. Trong lòng hung ác. Trong tay trường kích bỗng nhiên một vòng. Vẽ ra một cái non nửa tròn. Liên tiếp bộ xương mang theo trường kích. Hung dữ hướng phía dưới vung đi. Siêu tương đương thậm chí đều không cần cố ý nhắm chuẩn. Đâm xuống phương thiên họa kích mang theo vong cốt. Bay thẳng tiến vào nghiêng xuống phương cái kia to lớn ngục liên trong cánh hoa. Hô tương đương tại tất cả thành kính tín đồ nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia che trời đóa hoa cấp tốc thu nhỏ. Cũng cấp tốc khép lại. Tiết phong sung. Cao Lăng Vi nghiêm nghị quát. Ý nghĩ của nàng rất tốt. Nếu như có thể thu phục vị này vạn người thống lĩnh. Đương nhiên có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành quan chỉ huy tối cao hạ đạt nhiệm vụ. Cũng có thể tăng tốc công hãm đế quốc tiến trình. Nhưng nếu bộ xương này như vậy ngu xuẩn mất khôn. Vậy liền đi chết. Giống. Nguyệt báo lúc này một cước đạp xuống dưới. Chỉ một thoáng. Một trận khí lãng gào thét mà ra. Thẳng đến hoa sen phương hướng. Một chảo này. Không thể nghi ngờ tuyên án vong cốt tử hình. Vong cốt hữu hiệu nhất đào vong phương thức chính là phá toái thành xương tuyết. Mà đạo này tuyết phong xung triệt để gãy mất đường lui của nó. Từ khi lấy tướng lĩnh thân phận tiến vào vòng xoáy đến nay. Cao Lăng Vi vì đại cục cân nhắc. Cũng còn tính có thể chịu. Nhưng là liên quan tới Vinh Đào Đào đột nhiên bị tập kích chuyện này. Phản ứng của nàng tựa hồ quá quả quyết. Tiết lãng cuồn cuộn. Đế quốc tín đồ bảy xoay tám lệch ra thời khắc. Cánh sen lại là một mực đứng ở nguyên địa. Cấp tốc thu nhỏ. Thu nạp. Cho đến tuyết vụ dần dần mỏng manh. Một bóng người bay xuống. Một tay đưa nó từ trong đất tuyết nhặt lên. Hết lần này tới lần khác muốn ta độ ngươi. Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy bi thương. Một tay cầm cốt chất vương miện. Một tay nắm liên hoa cốt đóa. Tại tất cả hồn thú trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cứ như vậy nghiền nát ngục liên cốt đóa. Phát hiện hồn châu. Tiết cảnh vong cốt. Cấp sử thi. Điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ, toái tuyết hài cốt, 5.000 chữ, câu chút phiếu phiếu tương đương nghe nói bì bì sữa dưỡng bệnh ING tiểu bằng hữu hôm nay sinh nhật. Chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, sinh hoạt hạnh phúc, ăn thôi thôi hương u tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.